xưa sao vẫn sầu mộng, giọt lệ buồn xin giữ mãi trong tim đầy người tình ơi đừng xa, người đi xin chớ quên về rượu cay ta uống dĩ vãng nào nề, tình yêu chẳng dấu nguyện thề màu hoa năm ấy đừng nhạt nhòa, người đi xin hãy quay về tìm nhau trên những cũ mịt mù, giọt sương trên lá thầm thì tình yêu sao cứ mãi chia ly. Người tình ơi đừng xa, người tình ơi đừng xa, yeah. chớ trách em rời xa chốn cũ. Anh ơi xin hãy biết cho tình em xót xa, tuy môi cười tươi nhưng giá băng ngập hồn em. Nơi đây cô đơn từng đêm trên phố lạnh lùng, xa anh em đã mất đi mùa xuân nắng ấm, xa anh em đã mất đi ngày vui ấu thơ. Anh ơi buồn chi khi chúng ta còn chờ nhau, trong tim ta không quên dĩ vãng những chiều buồn. Ngồi đây em mơ chốn quê mịt mờ, ngày nào bên nhau trái tim nồng say, hẹn hò một đời ta có nhau. Em bơ vơ bước chân lạc loài, buồn vui cô đơn biết chi cùng ai, cuộc đời lạnh lùng không ánh sáng. Cầu mong cho ngày tháng sẽ trôi qua thoáng như mơ, cầu mong cho tình vẫn xanh tươi theo tháng năm dài. Ta về bên nhau xây đắp bao mộng, xóa hết bao nhiêu muộn phiền năm tháng. Cùng nhau ta tìm đến những nơi in dấu chân xưa, cùng nhau ta chào đón tương lai xanh lá tươi màu. Ta dệt yêu thương vang khúc ca tình yêu, thắp sáng trong ta tình yêu đắm say. Thank you.

trời chiều sáng, lòng em chợt nhớ đến dáng người. Ngày nào ta bên nhau bao yêu thương vẫn vương, mình tay trong tay cho trăng sao chứng nhận ta. Tình em còn mãi đây, vườn xưa đầy dấu yêu nhớ nhiều. Ngày xưa cho nhau bao yêu thương tình nồng ấm bên vai anh. Thời gian dần xóa hết vườn yêu vừa mất dấu chân của người. Vì sao ta xa nhau khi em đang yêu thương? Giờ đây anh quên. Trong gai bao chua cay không đẹp như mơ. Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy trôi dần xa theo chân mây khắp phương trời. Lệ tuôn rơi sao không thôi, thời gian bao đêm trôi, mình em mong đơn côi tình xa xôi. Dù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút đẫm mát chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương người. Bao giờ em biết chăng mưa trong tim, một đời ai thấu cho cùng. Nếu em hiểu cho anh bao ngày thương nhớ em biết chăng em còn tim này. Có ai hiểu cho con tim này luôn khát khao, xin hãy cho anh một cuộc tình không vướng yêu phiền. Tháng năm dần trôi nhưng tim lòng kia có phải ai đang mãi phiêu du về cùng nhau. Nụ hồng ngày xưa vẫn thắm màu, xin chào đến nhau cánh hoa ân tình. Một đời tình yêu vẫn sáng ngời, bông hoa thắm xinh ngát hương thơm nồng. Bao yêu thương sẽ xanh lên cùng trời, đôi uyên ương sánh vai trên con đường hoa thơ. Cho con tim này luôn khát khao, xin hãy cho anh một cuộc tình không vướng yêu phiền. Tháng năm dần trôi nhưng tim lòng kia khó phai, ai đang mãi phiêu du về cùng nhau. Nụ hồng ngày xưa vẫn thắm màu, xin chào đến nhau cánh hoa ân tình. Một đời tình yêu vẫn sáng ngời, bông hoa thắm xinh ngát hương thơm nồng. Bao yêu thương sẽ xanh lên cùng trời, đôi uyên ương sánh vai trên con đường hoa thơ. Nụ hồng ngày xưa vẫn thắm màu, xin chào đến nhau cánh hoa ân tình. Một đời tình yêu vẫn sáng ngời, bông hoa thắm xinh ngát hương thơm nồng. Bao yêu thương sẽ xanh lên cùng trời, đôi uyên ương sánh vai trên con đường hoa thơ. Đắng cay tình yêu có bao giờ em biết chăng, mưa gió trong tim một đời ai thấu cho cùng. Nếu em hiểu cho anh bằng ngày thương nhớ em biết chăng em còn tim này. Về trong lạnh giá, tình hỡi xinh đừng vắng xa. Ngoài kia nụ hoa xót xa đợi chờ những bước chân mịt mờ. Một mùa đông về trong vội vã, lệ vẫn rơi thật đớn đau. Thuyền trôi về đâu, ánh trăng muôn màu những khúc ca ưu sầu. Ngày ấy có những buổi sáng êm đềm với câu ca trên môi mềm, mộng đẹp ta vừa trao. Nào ngờ nay đã u trên cây sầu đau. Người hỡi có biết một giấc mơ ngàn kiếp sinh cho em dâng tròn. Tình gọi nhau cuồng điên, xin đừng chia tay kỷ niệm chính nguyên.

tôi. Dù gì tình ta giờ đây cũng đã lãng, chẳng chỉ người mau quên lãng. Nhưng yêu dấu ngày nào như cơn gió đã vút bay cao. Chuyện tình mình nay đã lãng tình một thời, chìm theo sóng bão tích nuối gì cũng thôi. Lòng ta vẫn mãi không sao quên người. Dù gì tình ta giờ đây cũng đã lãng, chẳng chỉ người mau quên lãng. Ngày nào như cơn gió đã vút bay cao. Chuyện ngày nào nay đã vỡ tình một thời, chìm theo sóng bão tích nỗi gì cũng thôi. Lòng ta vẫn mãi không sao quên. Chỉ yêu mỗi em, cho anh đã hứa

anh hoài, chỉ anh mà thôi. Đêm từng đêm thức trắng, nhớ thương cuộc tình chìm trong hoang vắng. Ôi tình yêu bay xa vẫn chưa phai nhòa. Tình yêu ơi, hãy cho nhau lỡ làng thế thôi. Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng sao vẫn cay đắng xót xa. Giữa cây có mình ta, uống cho cạn nỗi đau muôn đời. Mộng rơi giữa đời ta, mộng như những cánh én thức tha. Chiều nay có mình ta với cơn lời.

từ đó thế gian mất đi đôi tình nhân. Xin anh biết là anh đã dính

rời, chờ anh trong chiều nay, mi em đẫm lệ rơi. Người yêu hỡi xót xa nào, chất nấn trong tâm hồn bấy lâu, để đêm nay đành khóc riêng mình thôi. Ngày đôi ta còn nhau, em nào mơ ước gì? Chỉ mong anh gần em, cho em bớt tình si. Rồi năm tháng cuốn số mình, đắm đuối trong ân tình trái ngang. Ai ân ngày nồng thắm, sao vội tan? Hỡi người tình, vẫn biết anh không hề yêu. Sao em vẫn chờ đợi trong xa ba? Anh không yêu em như ban đầu, thì xin anh hãy cất

em yêu giờ đã xa xăm, tôi đây còn chờ em mãi. Dù đường đời còn ngăn lối em qua nhưng lòng còn in dấu. Xa môi sang môi chiều qua ta ngồi nhớ em hoài, sẽ mong ngày ngó lên ta lại còn nhau. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con quay về nhìn lại mình, lại dòng sông và dòng thông điệp. dài ngần, mà gần thì quá nhiều cay đắng. Nói lời nào cũng để lại niềm đau. Trao anh rồi, em yêu kiều cho hồn đắm say. Cuộc tình ngờ dài lâu, ngủ sâu vòng tay êm ái. Em nào có hay, hạnh phúc trôi qua tay giấc mộng tan. Lòng cay đắng khi anh quên lỗi hẹn, lời yêu rồi thương anh đã quên. Tầm tay rồi một ngày muộn phiền sẽ qua,

trong hồn người tình ơi đừng xa người đi xin cha xin cha về dìu cây ta uống dĩ vãng nặng nề tình yêu trắng gió nguyện thề màu hoa năm ấy không phải nhạt nhòa người đi xin hãy quay về tìm nhau trên những lối cũ mịt mù giọt sương trên lá thầm thì tình yêu sao cứ mãi chia lìa mưa người tình ơi đừng xa nắng